Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 167 chương 6. Hai cái manh manh nữ hoa tử một tả một hữu mà Sam lão thái thái trở lại quốc công phủ thời điểm. Cái thứ nhất nghênh đón chính là lấy về nhà mẹ đẻ vì lấy cớ kháng nghị nhà chồng Hứa San. Luôn luôn kiên cường nàng nhìn thấy lão thái thái mang theo hai cái miệng du đô đô nữ nhi trở về. Thời điểm, cũng nhịn không được khóc đi lên. Tổ mẫu, mấy ngày qua, nàng tuy rằng có ở cùng nương hoán giận, nhưng là cũng chỉ là hoán giận, yêu cầu nương trước không cần lộ ra cái loại này. Mấy cái đệ đệ ở này đó phương diện, càng là chỉ độn, chỉ cần không nói rõ, bọn họ tuyệt đối không có khả năng biết. Nàng là Hứa gia nữ nhi, cho dù nàng lại nghẹn khuất nín thở, đều không thể chọn Hứa gia trừ hiếu. Vừa mới khôi phục tổ tiên tước vị thời điểm nháo, muốn đối phó Triệu gia, có rất nhiều thời gian cùng cơ hội. Triệu gia trừ bỏ nàng công công còn xem như cái nhân vật. Những người khác đều là ánh mắt thiển cận, tùy tiện một chảo, bím tóc có rất nhiều. Muốn đối phó bọn họ, không cần như thế nóng này. Trước kia, nàng vì hai đứa nhỏ nhịn, hiện tại nàng không nghĩ nhịn, giống nhị thúc nói, Hứa gia hoa không có nạo loại, nhẫn nhục phụ trọng không phải hứa người nhà sẽ làm sự tình. Bất quá, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, tổ mẫu sẽ trước một bước giúp nàng tìm về công đạo. Hứa San tưởng nói cảm tạ, chính là xuất khẩu sau tất cả đều biến thành khóc thút thít thanh âm ni lão thái thái. Lâm Lam lập tức rối ren, San Hoa tử a, đừng khóc, ta trên tay viên đều cho ngươi khuê nữ nhóm ăn, tổ mẫu đợi lát nữa lại cho ngươi lọng, lần sau, ta khẳng định nhớ rõ cho ngươi lưu một túi. Phốc, vòng là lại cảm động, cũng bị vị này lão thái thái kỳ quái tư duy nháo đến vô pháp tiếp tục. Ta đây hiện tại liền phải, Trâm Nhi cùng Toản Nhi cũng muốn, hai cái nữ nhi. Nhìn thấy mẫu thân, đặc biệt là mẫu thân bị từng bà ngoại đậu cười thời điểm. Trên mặt ý cười càng sâu, không thỏa mãn nhẹ lay động lão thái thái tay. Từng bà ngoại, Trâm, Toản, Nhi còn muốn ăn, lão thái thái đương nhiên cười ha hả nói. Đều có, kêu lên tiểu nha đầu nhóm. Lão thái thái ta cho các ngươi làm tốt ăn. San hoa cũng là, ngươi đều có hoa, nam nhân muốn hay không cũng thế. Đi theo lão thái thái, ta dưỡng các ngươi, đi tới cửa lão quốc công phu nhân, ai ra, bà a, ngươi lời này không thể nói bậy a, dạy hư trong nhà nữ hoa nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ, ngươi năm đó gả cho công công, chính là vì sinh cái hoa? Ân, lão quốc công phu nhân thật là chân tướng, nếu hỏi ra khẩu nói. Lâm Lam thật đúng là sẽ đại nguyên thân nói cho nàng trong lòng chân thật đáp án. Ngươi thật sự đoán đúng rồi. Lão thái thái năm đó chính là nghe xong nàng cha nói. Tìm cái nam nhân hảo sinh hoa. Hạ điền cũng có người giúp đỡ. Đến lão thời điểm, làm bất động thời điểm, mới có hoa cho nàng ăn. Cho nên, nàng một chút phản đối ý kiến đều không có. Gả cho nàng lão cha cho nàng tuyển. Đủ để đương nàng phụ thân Hứa bá, nàng quan niệm chung, nam nhân là một cái có thể giúp hắn cày ruộng dưỡng ra tồn tại. Nếu liền dưỡng ra cày ruộng đều sẽ không, vậy chỉ còn lại có một cái cho hắn sinh hoa bá, loại công năng. Cho nên, nam nhân địa vị, ở nguyên thân trong lòng, cơ hồ có thể cùng cấp tự, nông, gia súc, nhà mình gia súc không thể dưỡng ra không ngừng. Trừ bỏ chính mình này khối điền, cư nhiên còn tính toán tìm mặt khác một khối điền, càng quá phận chính là, gia súc gieo giống xong lúc sau, cư nhiên còn đánh muốn bà nương hỗ trợ bón phân liệu lý lớn lên. Chiếm nhà mình bà nương đồng ruộng chủ ý, này quả thực là không thể chịu đựng sự tình, ân, trở lên chính là Lâm Lam căn cứ nguyên thân tư duy logic. Nghe được hạ nhân chi gian đàm luận, Hứa San tao ngộ đến ra kết luận, kỳ thật vị kia Hứa San bà vú nguyên lời nói là Triệu gia người quá không phải đồ vật, ăn chúng ta Hứa gia dùng chúng ta Hứa gia, liền thiếu gia tiền đồ đều là lão quốc công phu nhân tìm quan hệ an bài. hiện tại cư nhiên đánh làm triệu phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ sinh hại nhi tử. Ký danh ở thiếu phu nhân danh nghĩa chủ ý. Cho dù là ta loại này đầu người, đều cảm thấy triệu gia người còn không phải là coi trọng thiếu phu nhân của hồi môn sao. Ăn tương quá khó coi. Hiện giờ, triệu phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ đã có mang. Thiếu phu nhân thoải mái hào phóng trở về nhà mẹ đẻ. Triệu gia lập tức cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám làm. Ta nghe lưu tại bên kia nhân thủ nói, nguyên bản nói tốt xe mặt yến, đến nay cũng chưa dám mang lên đâu. Lão thái thái, Lâm Lam, đã kêu tề hứa ra Nam Hoa, đánh tới cửa đi, nguyên thân không có nhất định phải Nam Hoa mới kêu có truyền thừa loại này kỳ bạ ý tưởng. Lâm Lam liền càng thêm chi không có. Cho nên, làm được sự tình, đó là một cái dứt khoát lưu loát, bất quá kết quả là tốt liền hảo. Lão quốc công phu nhân còn không có mở miệng, nàng tam nhi tức liền từ phía sau nhảy ra ngoài, một chút đều không thẹn thùng, đoạt triệu châm tiểu nữ hoa vị trí, đỡ lão thái thái, khoa trương nói, lão tổ tông, nghe nói hôm nay đem triệu tướng quốc một nhà đều khí hôn mê. Chính là so với kia chút võ lâm cao thủ đều lợi hại. Quả nhiên không hổ là lão tổ tông, ngươi cũng giáo giáo tôn tức sao? Lão thái thái kỳ thật phi thường thích người khác thổi phồng. Bất quá nàng cũng có một cái nguyên tắc, chính là không phải nàng công lao, nàng không chiếm, ha ha, ta cũng cảm thấy ta rất lợi hại. Bất quá dũng con dâu, ta liền khí hôn mê một cái, chính là thông gia, phi. Chính là cái kia cái gì tương bà nương, dư lại hai cái, đều là tức giận đến nói không nên lời nói mà thôi. Không có té xỉu a. Triệu Trâm tuy rằng bị đẩy ra, chính là cũng không có sinh khí, nàng kỳ thật thực thích cái này ái nháo mê chơi tam mợ. Cho nên nàng ngoan ngoãn thối lui một bên, bổ sung, tằng tổ mẫu là cũng là từng bà ngoại khí vượng, bất quá từng bà ngoại lên xe ngựa lúc sau. Eo đau, không có nhìn đến nỗi tổ phụ, mới không phải bị từng bà ngoại khí vượng, hắn là bị té xỉu tằng tổ mẫu tạp vượng, bởi vì nàng so lão thái thái cùng muội muội vãn một bước. Lên xe, cho nên cuối cùng kế tiếp, nàng xem đến rất rõ ràng, nghiêm khắc tới nói, kỳ thật tổ phụ tính toán nâng phúc hậu tằng tổ mẫu biểu hiện hiếu tâm. Lại bởi vì sức lực không kế, bị tạp ngã trên mặt đất thời điểm. Cũng không có ngất xỉu đi, chỉ là không ngừng trợn trắng mắt mà thôi. Sau lại nhìn đến mấy cái cữu cữu thỉnh đi nhân thủ. Đem mẫu thân của hồi môn đều dọn ra tới thời điểm. Mới ngất xỉu đi, bất quá, đầu sỏ gây tội hẳn là xem như tằng tổ mẫu đi. Triệu Trâm tiểu bằng hữu chính là như vậy cảm thấy. Dũng con dâu có chút kích động, lại có chút thất vọng, ta cũng hảo muốn đi xem. Đáng tiếc nương cùng đại tàu đều không cho. Bất quá, lão tổ tông hôm nay thật sự muốn chuẩn bị cho tốt ăn sao? Ta cũng muốn, bọn nha đầu có, ta cũng vẫn là nha đầu, cho nên ta cũng có đúng không? Lão thái thái vui vẻ, có, đều có, bất quá như vậy nhiều người, các ngươi đến tới hỗ trợ, lão thái thái ta một người chính là làm không tới, bọn nha đầu. Mau tới, nương. Cũng đi kêu tẩu tẩu nhóm. Chúng ta đều đi hỗ trợ. Vì thế, triệu tướng phủ dọn ra đệ nhất nâng đăng ký tốt của hồi môn nâng hồi hứa quốc công phủ khi chuẩn bị lĩnh thưởng, lại phát hiện có thể chủ sự các chủ tử đều đi lão tổ tông sân. Thẳng đến chữ ký hứa quốc công mang theo hai cái đệ đệ cầm hòa ly thư cùng quan hệ đoạn tuyệt thư. Trở về. Mới nhìn thấy một chúng ở lão tổ tông trong sân khai ăn mẫu thân tỷ thì tức phụ bọn nhỏ. Trong đó đoạt đến nhất hoan, vẫn là hứa san tam mẹ con, khuê nữ, nhanh lên, người kia ba cái đói chết quỷ cữu cữu đã trở lại. Lại không ăn nhanh lên, liền không có, nguyên bản tính toán an ủi hứa san tam huynh đệ, để cho bọn họ thương tâm chính là... Bọn họ mẫu thân tức phụ cùng hoa nhi tựa hồ đều phi thường tán thành hứa san nói. Nhanh hơn di động chiếc đũa. Lão thái thái, ha ha, đều có, không sợ, quản đủ, các ngươi ba cái, còn không đi tẩy tẩy các ngươi một thân xú hãn tới ăn cái gì. sự ở nơi đó làm gì đâu? Tam huynh đệ, vì cái gì đối với các nàng liền như vậy hòa ái? Đối với chúng ta liền như vậy hung? Lão tổ tông, bất công không mang theo như vậy rõ ràng. Nhìn ba vị đệ đệ lệ thường lọt vào ghét bỏ. Hứa San liền nhớ tới khi còn nhỏ sự tình. Bọn đệ đệ bởi vì đố kỵ, luôn là trộm đi tổ mẫu cho nàng đồ ăn vặt. Nàng vừa khóc, tam huynh đệ tuyệt đối sẽ lọt vào từ tổ mẫu, cho tới mẫu thân tam trọng truy đánh. Bất quá, chân chính đánh tới thật chỗ. Chỉ có cha cùng mẫu thân hai đốn. Lão thái thái muốn giáo huấn ba cái đệ đệ, chính là bọn họ chạy trốn quá nhanh. Lão thái thái thân thể cho dù lại khỏe mạnh, cũng vô pháp cùng đám kia từ nhỏ liền tập võ hầu tiểu tử so. Chính là cho dù là như thế này, ba cái đệ đệ đều vẫn như cũ chắc nịch thật sự. Ta hành ta cố tiếp tục phạm án, tới rồi sau lại, còn đem binh pháp dùng tới. Hiểu được ném đá dò đường, hư binh đánh lén, trộm xong liền chạy, 10 lần có 9 lần, tổng hội thành công, chỉ là, mỗi lần nàng khóc, lão thái thái đều sẽ trộm cho nàng bổ thượng. Ba vị đệ đệ vẫn luôn không biết, bọn họ tổ mẫu, đối với ăn đến đầy miệng du hài tử nhất không có sức chống cự. Cái loại này thời điểm, chỉ cần ngoan ngoãn, vô luận nói cái gì yêu cầu, lão thái thái đều sẽ không cự tuyệt. Cũng là mấy cái đệ đệ đều không có phát hiện, cho nên tuy rằng khi còn nhỏ nàng đồ ăn vặt thường xuyên bị cướp đi, nàng lại là ăn nhiều nhất kia một cái. Kỳ thật dựa theo nghiêm khắc lễ giáo xưng hô, nàng hẳn là xưng hô cha mẹ vì nhị thúc cùng nhị thẩm. Chính là hai vị này trưởng bối chính là không muốn, nói đều là một nhà hoa tử, xưng hô nhất định phải thống nhất, bằng không, kia ba cái tưởng trời cao hầu hoa. Tuyệt đối sẽ khi dễ ngươi. Bất quá, Hứa San biết, bọn họ chỉ là không nghĩ làm nàng cảm thấy cô đơn mà thôi. Bọn đệ đệ trừ bỏ tham ăn, mặt khác toàn vô ý xấu. Cả nhà đều đem nàng làm như công chúa đối đãi. Sao có thể sẽ cô đơn đâu? Càng lớn, biết, học được càng nhiều Hứa San liền cảm thấy. Hứa gia là một cái kỳ quái gia, cùng nàng nhận thức ra đều bất đồng. Ít nhất, ở Hứa gia, cái gì lễ giáo, tôn ti, kỳ thật đều không thế nào coi trọng, ở nhị đệ tức cùng tam đệ tức không có vào cửa phía trước. Trừ bỏ mẫu thân, những người khác tất cả đều chỉ là hiểu một cái giàn hoa. Bất đắc dĩ nhất chính là tằng tổ mẫu, nàng liền giàn hoa đều không có, cho nên Hứa gia hài tử, chỉ cần không vi phạm pháp lệnh. Trưởng bối cơ hồ đều không có như thế nào quản nhi tử nữ nhi nhóm sự tình. Chính là nàng, tam đệ tức đều vào cửa, nàng còn không có nghĩ ra gả ý tứ, cũng không có người quản. Lão tổ tông ý tứ trước nay đều là, hoa thích liền hảo, mẫu thân ý tứ chính là, đều không có xem đôi mắt, gấp cái gì, nhà của chúng ta cô nương lại không lo gả cha chủ ý mới làm Hứa San khiếp sợ. Hoa a. Gả đi nhà khác có cái gì tốt, tìm cái nam nhân trói về ra liền hảo, nói cho cha, coi trọng ai, ta giúp ngươi trói về tới. Nhớ tới đã từng niên thiếu đủ loại, nàng đều cảm thấy thực hạnh phúc, cũng là chống đỡ nàng mười mấy năm buồn tẻ vô vị nội trạch phụ nhân sinh hoạt tinh thần lương thực. Hứa San đời này hối hận nhất chính là mắt mù chọn như vậy một cái gối thêu hoa tướng công. Quả nhiên. Vẫn là lão thái thái nói có lý, nam nhân chính là muốn chọn một cái không đánh lão bà sẽ dưỡng ra. Mặt khác đều không quan trọng, đáng tiếc niên thiếu vô tri, đương cả nhà đều là loại này loại hình thời điểm, nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng, chọn một cái đẹp nhưng là muốn nàng dưỡng. Hiện giờ, còn nháo đến loại này cục diện, nàng trong lòng vẫn luôn có chút bất an, chính là hiện tại, nàng tâm hoàn toàn rơi xuống. Hứa gia, vĩnh viễn đều sẽ không ghét bỏ nàng. Hứa San cũng là bị Khổng phu nhân cùng quận chúa dạy dỗ ra tới. Vì nàng, hai người chính là không có thiếu tiêu phí công phu, mời đến không ít danh sư dạy dỗ, là dựa theo tối cao quy cách giáo dục, cho nên, gả đến Triệu gia không có bao lâu. Nàng liền thấy rõ nhà mình trượng phu kia mặt ngoài một bộ bên trong một bộ tính cách. Làm nàng càng thêm tuyệt vọng chính là, không chỉ có nhà mình trượng phu, liền Triệu gia tất cả mọi người là như vậy một bộ đức hạnh. chính là, nàng đã không có đường lui, nàng mang thai, nản lòng thoái chí lúc sau, bởi vì hài tử, nàng trọng nhặt tin tưởng, có hài tử, đem hài tử nuôi lớn, sau đó đem Triệu gia bắt được trong tay, cũng không có gì không thể, nhưng mà, thiên không từ người nguyện, nàng hai thai đều là nữ nhi, đương nhiên, nàng thiệt tình một chút cũng chưa không có ghét bỏ nữ nhi ý tứ. Chỉ là, nàng thật sự vô pháp tiếp tục chịu đựng đi xuống, có hai cái nữ nhi lúc sau, nàng mới phát hiện, nàng nhất ý cô hành, rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn, vì một đám không yêu chính mình người, thế nhưng đem chính mình hai cái tâm can, lâm vào như thế xấu hổ cục diện, nàng không phải không thể sinh, bất quá là không muốn lại vì cái này dơ bẩn nam nhân sinh mà thôi. Hứa San phát hiện, nàng cái kia trong ngoài không đồng nhất trượng phu, cũng dám ở nhị nữ nhi không đầy nguyệt thời điểm liền dưỡng ngoại thất. Còn bởi vì cái này ngoại thất, liền nàng nữ nhi tiệc đầy tháng đều lấy cớ có công sự không trở về nhà. Thật mẹ nó, tức giận đến nàng thiếu chút nữa không có kêu lên bọn đệ đệ. Đi đem cái kia cha đánh một đốn, nhà mình trượng phu cùng hắn tổ mẫu, mẫu thân giống nhau. Khinh thường hứa ra, lại thèm nhỏ dãi hứa ra quyền lợi phú quý. Hứa San đều biết, đặc biệt là hắn mỗi khi nương hắn tỷ phu thân phận. Đang nói giáo nàng bọn đệ đệ thời điểm, nàng thật sự phi thường tưởng cầm lấy roi, đem hắn chịu một đốn. Bất quá vì hai cái nữ nhi, nàng nhịn, ăn nàng hứa ra, dùng nàng hứa ra, cư nhiên còn dám giáo huấn nàng hứa ra đàn ông. Nói giỡn. Thật khi chúng ta hứa ra là ngốc hóa, vì thế một lần tụ hội chung, trượng phu bị bọn đệ đệ dỗi đến, bãi sắc mặt, tỏ vẻ hắn muốn khôi phục hắn thanh bần tác phong khi. Hứa San phi thường khâm phục tán đồng, còn tỏ vẻ duy trì đem hắn chi phí giảm phân nửa. Nếu hắn là thiệt tình yêu quý nàng cùng nữ nhi nhóm, hứa San cảm thấy, khuyên nhủ một chút nhưng thật ra không sao cả. Dưỡng hắn cả đời cũng không sao. Đáng tiếc, nàng không có mang hảo đôi mắt thức người. Gả cho một cái lòng lang dạ sói đồ vật. Còn muốn cho ta cầu dưỡng ngươi. Ngốc không ngốc, vì thế một phen lưu loát sau khi phân phó. Cái kia lòng lang dạ sói sinh hoạt lập tức thanh bần đi lên. Mỗi khi nhìn đến hắn hắc mặt đi tìm hắn mẫu thân. Tổ mẫu đòi tiền thời điểm, hứa San đều phi thường thống khoái. Cuối cùng không cần trang cái gì cũng không biết, còn phải bỏ tiền giúp hắn dưỡng ngoại thất. Không chỉ có như thế, hứa San còn làm người lộng một hồi tiên nhân nhảy, làm cái kia ngoại thất ăn nàng, hộc ra hơn 10 lần. Rõ ràng chỉ cần lại nhẫn nhiều 4, 5 năm thì tốt rồi. Hứa San nguyên bản liền tính toán, chờ hai cái nữ nhi đều xuất giá lúc sau, nàng liền đem toàn bộ triệu phủ đều sốc. Mới không làm thất vọng nàng như vậy nhiều năm đã chịu nghẹn khuất khí. Đáng tiếc, vẫn như cũ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nàng không nghĩ tới, lấy ngoại thất cái loại này sinh ra. Thế nhưng còn có mang thai khả năng. Ân, đây cũng là nàng không có xuống tay sửa trị vị kia ngoại thất nguyên nhân. Bởi vì từ nào đó địa phương ra tới cô nương, chính là thực đoạt tay. Không chỉ có là bởi vì này đó cô nương tài nghệ nhan sắc. Càng thêm bởi vì, này đó cô nương, từ huấn luyện bắt đầu, đã bị uy dược, thông thường, loại này cô nương đều là vì nam nhân mà chuẩn bị. Chỉ là cái này địa phương lão bản lại tìm lối tắt. Vì hậu trạch phụ nhân chuẩn bị, đối với thuần thuần, xuẩn xuẩn, hậu trạch phụ nhân mà nói, loại này các phương diện đều so giống nhau đàng hoàng xuất sắc rất nhiều. Lại vĩnh viễn sẽ không có hai từ. Thân khế còn ở chính mình trên tay cô nương, tuyệt đối là các nàng nội trạch cố sủng mời sủng vũ khí sắc bén. Cho nên loại này mặt hàng cô nương, một khi đẩy ra, đại chịu các quý nhân hoan nghênh, vị kia ngoại thất xuất xứ, chính là cái này địa phương, cũng không biết là nào người đi chung đường mã, cố ý an bài cấp nhà mình cái kia xuẩn trượng phu. Không sai. Vị kia quang minh chính đại lấy triệu phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ trụ tiến triệu phủ. Chính là vị kia ngoại thất, như vậy một cái ngoại thất, cũng dám bứt lên khí chàng tiến vào triệu phủ, còn đối nàng khuê nữ khoa tay múa chân. nói ra Triệu phủ hết thảy, cùng nàng hết thảy, tương lai đều sẽ là nàng bụng kia khối thịt, có thể không cho Hứa San tạc sao? Quyết đoán về nhà mẹ đẻ, chuẩn bị ấp ủ một chút, ở không ảnh hưởng Hứa Quốc công phủ dưới tình huống, tìm về bãi, ngài, kỳ thật vị kia ngoại thất biểu hiện đến tương đương vô lực công kích. Thậm chí đối Hứa San cũng là phi thường tôn kính, mọi chuyện lấy nàng là chủ, nếu không phải Hứa San sớm biết rằng nàng lai lịch, còn phái người nhìn chằm chằm nàng, không có nghe được nàng cùng cái kia thiển cận tham lam bà đối thoại. Nàng thật đúng là sẽ tin nàng vô hại, bất quá là một vị tự cho là cao minh lòng tham rắn giết mỹ nhân thôi. Hứa San tự nhận là, nàng có cũng đủ năng lực đi ứng đối này hết thảy. Bất quá, nàng thật sự không nghĩ tới, Hứa gia có thể vì nàng làm được cái này phân thượng. Dù sao, hiện tại nữ nhi đều mang về tới, hòa ly thư cùng quan hệ đoạn tuyệt thư cũng tới tay. Nàng cũng không cần lại nhịn, Triệu gia gì đó gặp quỷ đi thôi. Cơm no đồ ăn đủ Hứa San mỹ mỹ ngủ một giấc. Chuẩn bị ngày hôm sau, khiến cho cái kia Triệu phủ biết, hoa vì cái gì là hồng. Biết rõ Triệu phủ đều là người nào Hứa San biết, ngày mai thượng triều, vị kia tìm thừa tướng khẳng định sẽ cùng hắn thân tín nanh vuốt cùng nhau pháo oanh Hứa Quốc công. Phủ, làm đương sự, nàng khẳng định cũng có đến triều thượng ứng đối yêu cầu. Đã tưởng hảo như thế nào đem Triệu gia hết thảy chứng cứ trình lên đi. Làm Triệu gia một hệ vĩnh vô xoay người nơi. Ân, nhưng mà, vẫn như cũ là kia một câu. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đã chuẩn bị hóa thân vì nữ chiến sĩ Hứa San căn bản không có lên sân khấu yêu cầu. Bởi vì ai đều không có nghĩ đến, ngày hôm sau, hoàng đế cũng không có thượng triều, mà là quang minh chính đại hưu triều một ngày, mang theo thái hậu, hoàng hậu, còn có liên can có thể đứng ở Kim Loan điện thượng triều quan trọng văn võ đại thần. Tiến đến Hứa Quốc công phủ, lý do là tôn lão. Ái nông, coi trọng nông khoa, vì quân muốn một lời nói một gói vàng. Hắn ngày hôm qua đáp ứng rồi thái phu nhân, hôm nay muốn tới hỗ trợ thu bắp cùng đậu nành. Ngày hôm qua sự tình, đã sớm giống phong giống nhau, truyền khắp kinh thành, tất cả mọi người phi thường nóng bỏng chờ đợi hôm nay khai xé đại chiến. Ai đều không có nghĩ đến, hoàng đế sẽ làm ra chiêu thức ấy. Đây là nói rõ hoàng thất vẫn là duy trì Hứa Quốc công sao? Văn thần nhóm theo bản năng suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ muốn đỡ cầm Quý Huân võ tướng? Cùng bọn họ này đó văn thần đánh đối đầu. Ân, theo ngày hôm qua lão thái thái bưu hãn biểu hiện, về nàng truyền kỳ cả đời. Thực mau liền phố biết hẻm nghe thấy. Đặc biệt là hôm nay hoàng đế này xuất kỳ bất ý một tay. Rất nhiều nhân tài chân chính ý thức được, cơ hồ đã là quý hiếm nhân chủng, kiến quốc kia một phiếu tiền bối sức chiến đấu. Không thấy được vị này vẫn luôn không hề tin tức đảm đương vài vị hoàng đế trưởng bối siêu cấp cáo. Mệnh sức chiến đấu, bất quá vừa ra tay, khiến cho Triệu thừa tướng mặt mũi quét rác, mà vẫn luôn bị quần thần nhóm vững vàng khống chế hư cấu hoàng đế. Thế nhưng có tránh thoát dấu hiệu. Này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng, không hổ là đệ nhất nhậm Hứa Quốc công phu nhân, quả nhiên là tính toán không bỏ sót, bất quá vô luận trong lòng nghĩ chút cái gì, ở hoàng đế nâng ra tôn lão, ái nông khẩu hiệu thời điểm, đều cần thiết gật đầu tán đồng cũng cùng nhau tiến đến duy trì. Nguyên bản, quần thần nhóm đều cho rằng này bất quá là vị kia siêu cấp cáo mệnh lão phu nhân bước tiếp theo cờ. Mà thôi. Lại không có nghĩ đến, bọn họ thật là tới hỗ trợ thu bắp, bất quá, xuyên qua quốc công phủ chính viện, nhập đến một cái phòng vệ nghiêm ngặt sân khi, tất cả mọi người sợ ngây người, không phải bởi vì cái này đại viện là từ một vòng hai cái tráng hán cao. Độ dày có thể so với tường thành, còn mang thêm phòng vệ con sông trận tượng dọa đến, nơi này là Hứa Quốc công phủ, năm đó Hứa Bá Quốc công. Là một người xuất sắc chiến tướng, hắn sân là loại này bố trí, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng ở tình lý bên trong, bọn họ khiếp sợ chính là, Triệu Tương nuốt nuốt nước miếng, cái thứ nhất ra tiếng, bệ hạ, này đó là, bắp, cùng, đậu nành, kỳ thật hoàng đế cũng bị dọa tới rồi. Bất quá có ngày hôm qua mấy thứ kinh hỉ, hơn nữa luôn luôn hỉ nộ không hiện, nhưng thật ra không có bị ai nhìn ra tới. Bằng không, các khanh gia cho rằng trẫm vì cái gì sẽ hưu triều một ngày. Tiến đến giúp lão phu nhân thu bắp, hoàng đế vẻ mặt trí đến trang. Chính là trong lòng lại là kinh tủng hò hét trạng, từng gia gia, phụ hoàng, mau đến xem, ta nhìn đến bắp thụ. Thật là bắp thụ, bình thường bắp đại khái có một trượng cao đã là kinh người. Hiện tại sở hữu văn võ đại thần nhìn thấy bắp, tối cao, đều có hai trượng, sáu mễ năm tả hữu, thấp nhất cũng có một trượng nửa. Hơn nữa bất đồng với bọn họ luôn luôn nhìn thấy bắp côn. Nơi này bắp đều là trình thụ trạng, thân cây thượng một cái bắp đều không có, ngược lại là tách ra cành cây thượng, đè nặng một lũy lũy đại bắp. Hoàng đế rốt cuộc tin tưởng, lão thái thái ngày hôm qua nói, một mẫu có 4.000 cân sự thật, nàng hẳn là vẫn là hướng tiểu nhân nói, so bình thường bắp cao gấp đôi, trên người cành khô nhưng đều là rậm rạp, 6.000 cân cũng có khả năng đi, vẫn là hoàng hậu phụ thân. Lý Hữu tướng nhanh nhất phục hồi tinh thần lại, chúc mừng bệ hạ đạt được loại tốt, ta đại lịch bằng này, có thể vĩnh vô nạn đói. Mã chứng, vẫn là đã muộn một bước, văn võ đại thần đều tiếp theo thổi phồng lên, làm cùng đế trong lòng dị thường sảng khoái. Sáng sớm, xào cái gì xào, một tiếng cạo uống, làm tất cả mọi người tạp trụ, đột nhiên quên mất vừa mới chính mình nói chút cái gì. Cũng không biết nên nói cái gì. Lão thái thái, Lâm Lam, chống quải trượng, cầm đánh bàn tay, đi ra, mặc danh, làm người cảm thấy, vị này ăn mặc thường phục khúc lũ lão thái thái. Rất có khí thế, đặc biệt là những cái đó tự phong lão thần. Nhìn thấy lão thái thái trong tay tiên đế tay đấm bản lúc sau. Sắc mặt đều phi thường xuất sắc, tiểu cùng đế, chi chi méo mó làm cái gì, đều tới. Chạy nhanh thượng thủ gan, nháy mắt liền đến giữa trưa, người làm biếng chính là sẽ đói chết, đói chết chính mình là xứng đáng, làm mẫu thân bà nương đều đói đến chính là vô năng. Hoàng đế, hảo vô tội, hết chương.